Chương 185, ấm áp. Cái ngoại ý muốn này cử động cũng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Sủ áp áp. Phỉ Nhi vẫn không có nói, nhưng trên mặt nhưng vẫn mang theo tiêu ý, đã ngầm cho phép ta loại này hành vi. Cả Bục Xì Nổ chật vật nhữ như mày, tiểu phi, ngươi không phải điểm để cho ta thiếu ngươi nhiều như vậy sao? Không có gì thiếu không nợ, Tích Dịch Vương cũng không phải ta một người đấy, tất cả mọi người có phần. Cả Bục Xì Nổ đã không biết nên làm sao biểu đạt. Ta đưa cái này lớn hơn ta 2 tuổi lão ca cho nói buồn bực. Băng Vũ Vô Ưu cái này thoạt nhìn ngốc nha đầu giờ khắc này ngược lại là cực kỳ cơ trí. Nàng đi tới bên cạnh ta, hướng ta phát ra xin giao dịch. Phi ca, cái chuôi này vũ khí, ta cho mọi người chia hoa hồng đi. Hiện tại luân hồi đoàn đội mới vừa vào chú cho chơi. Trong tay tài chính không có nhiều như vậy. Phân thiếu, ngươi đừng chú ý ta vẫn ở chỗ cũ lắc đầu. Chớ ngu, ta sẽ không muốn. Vì vậy, giao dịch giao diện không có, thay vào đó là thứ nhất biếu tặng tin tức len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Băng Vũ Vô Ưu cho ngài tài khoản ngân hàng chung đánh vào 1 nhân dân tệ. Xin ngài đúng lúc kiểm tra và nhận ta biết, tiền này là Băng Vũ Vô Ưu tiền của mình, chỉ bất quá nàng là lấy đoàn đội mượn cớ cho ta. Ta sẽ đem tiền trả lại cho nàng thời điểm, phát hiện tài khoản của nàng đã tạm thời đóng cửa. Vì vậy, ta bất đắc dĩ, băng băng, ta nhưng không mang theo chơi như vậy. Ngươi không phải lấy ta làm ca sao? Băng Vũ Vô Ưu nháy một đôi người hiền lành mắt to nói rằng, Phi ca, luân hồi đoàn đội chắc là sẽ không thua thiệt người của mình, ngươi đem ta làm lời của muội muội, cứ cầm đi. Ta biết cái chuôi này vũ khí giá thị trường khả năng được với 100 vạn, nhưng là hiện nay ta cũng chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy. Độc Luyến Thu Vũ sắc mặt cũng khó nhìn, hiển nhiên cũng bỏ vào Băng Vũ không sầu tiền, nàng so với ta phương thức biểu đạt càng thêm kịch liệt. Đi lên trước một bà nắm được tiểu mỹ nữ khuôn mặt, không may hài tử, ngươi đem ta chọc tới ta có thể chuyện gì đều làm được, hiện tại liền cho tỷ đem tài khoản mở ra. Băng Vũ Vô Ưu cười nói, Thu Vũ tỷ, ta biết ngươi có tiền, nhưng là, mời tôn trọng muội muội một lần. Cả Bục Xì Nổ mặt mo thấp đều nhanh áp vào mặt đất, trên mặt dường như dáng đỏ một dạng hồng, hắn thấp giọng nói với ta, tiểu phi, đây chính là ta vẫn luôn luyến tiếc buông băng băng nguyên nhân, nàng, quá thật đại thể. Ta nặng nề gật đầu, ạt nồn, ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn như vậy, kiêu ngạo cả đời. Thế nhưng, kiêu ngạo thuộc về kiêu ngạo, nhận lấy chiến kích cả Bục Xì Nổ, rất nhẹ nhàng thoải mái đem mưa rào chiến kích đưa cho Nhất Lộ Phong Trần. Nhất Lộ Phong Trần nhận lấy chiến kích, sắc mặt cũng có chút đỏ lên, gì cũng không nói, ta nhanh đưa cấp bậc của mình luyện đến 60, mới là đối với mọi người tốt nhất hồi báo chứ tiểu tử ngươi biết là tốt rồi. Ta sang sảng cười. Xử lý xong cái chuôi này vũ khí cực phẩm sự tình về sau, chúng ta cùng kiếm ca, luân hồi người chơi cũng nói bye bye, mọi người từ xế chiều một điểm bắt đầu, chọn rằng có hơn 6 giờ, ngũ tạng miếu đã sớm tạo phản, nên lò gấp bổ sung một chút. Ngoại trừ tiểu tĩnh, Phỉ Nhi cùng ta bên ngoài, mấy cái khác mở mở trước sau hạ tuyến. Cái này 10 vạn đô la tiền ta trực tiếp chuyển khoản cho Phỉ Nhi, Phỉ Nhi, ngươi tới xử lý số tiền này chứ? Phỉ Nhi gật đầu. 4 vạn đô la đưa cho tiểu tinh đi, phần này công tích coi là trên đầu nàng, 2 vạn đồng tiền đặt ở hành hội kinh phở di, còn dư lại 4 vạn, 4 người các ngươi một người 1 vạn đi, cái này phân phối ngươi không có ý kiến chứ? Ta cái kia 1 vạn đô la, cho tự nhiên đi. Phỉ Nhi bất đắc dĩ thở dài, tiểu phi, ngươi ở đây dẫm vào ca ca Vân Thiên vết xe đổ. Ta mỉm cười, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta hôm nay cứu Tuyển Tuyển. Nàng sẽ phương tâm ám hứa vậy ngươi không khỏi quá coi thường muội muội của mình. Ngươi có phải hay không còn cảm thấy, ta vẫn luôn đối với tự nhiên cao như vậy, là ta đối nàng có mưu đồ, chỉ sợ ngươi lại sai rồi. Nói thật, ta là thật có chút sợ hai cái này tiểu nha đầu thích ngươi. Chứng kiến Tuyền Tuyền, rất dễ dàng đem nàng cùng 5 năm trước ta đây liên tưởng đến nhau. Ngươi ý tưởng nhiều lắm, bây giờ còn cũng là không tới cao y na ho. Hơn nữa ta đối với vị thành niên tiểu cô nương không có quá nhiều ý nghĩ, còn như tự nhiên, nói thật, cực kỳ chịu mến, thương nàng cảm giác, đôi khi thực sự là cùng cây ớt giống nhau mở dạng. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, vậy được rồi, chúng ta cái gì cũng không muốn, một hồi ta go y thức ăn ngoài, ngày hôm nay chúng ta thêm vài cái thức ăn ngon, thuận tiện cả hơn mấy cửa ta vừa nghe đến cả hơn mấy cửa, dạ dày mà bắt đầu chua xót. Đặc biệt cờ mờ nờ, ngày đó do ổ xạ luật là tờ mờ giờ hảo tiểu, nhưng chỉ có kém chút không đem ta uống chết, đến bây giờ ta còn lòng còn sợ hãi đây. Phỉ Nhi nhìn ta quẫn dạng, xì nở nụ cười, một hồi thay đổi khẩu vị, cùng một điểm chỉ vặt thêm đá đi, số lượng nữa. Chén, như thế nào đây, lão bản đều lên tiếng, ta cũng không có thể kinh sợ, phát hiện chúng ta sống vẫn đủ dễ chịu. Lời nói nhảm, mỗi ngày luyện cấp mệt như vậy, chính mình không cho mình tìm chút niềm vui, người dễ dàng nhanh già, tỷ tỷ ta thanh xuân mới có mấy năm ai nhìn nàng lại bắt đầu y y, ta chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhấn lò gặp kiện. Vì vậy, ở ta lò gặp mới vừa đi ra gian phòng thời điểm, bị chân nhận cơm tối là rất phong phú, ngoại trừ Tuyển Tuyển bên ngoài, mấy người chúng ta đều rót nửa chén chỉ vạt. Còn tiểu tinh cái kia hãn nàng vẫn không có đi ra khỏi gian phòng, nghe nói là đang làm một cái rất mấu chốt một người nhiệm vụ. Phỉ Nhi ngày hôm nay thật cao hứng, đã uống vài ngụm tiểu chi về sau, gương mặt tuyệt đẹp bên trên nổi lên một tia ửng đỏ. Ngày hôm nay mọi người luyện cấp đều rất cực khổ, một hồi nên nghỉ ngơi hãy nghỉ ngơi đi, đặc biệt cây ớt, ta lệnh cho ngươi ở 10 điểm phía trước ngủ. Tiểu Lạc Tiêu bất đắc dĩ ven lên các vòng tròn, Phỉ Nhi tỷ, ta ngủ sớm như vậy không? Lại nói ta hào liền đứng ở bờ rủ gờ tỉnh thổ, một hồi còn chuẩn bị lò gìn giúp nhân ra làm chút trang bị đây. Vậy ở trước 12 giờ ngủ đi, ngươi nha, chính là quá thiếu ngủ, nhìn vành mắt đen đi Tiểu Lạc Tiêu trêu nói, tỷ, ta phát hiện ngươi nói chuyện có điểm Đông Bắc Đại tỷ giọng điệu đây. Phỉ Nhi lại nhấp một ngụm rượu, hết cách rồi, trước đây ở Giang Nam phòng làm việc thời điểm cùng Lạc Thần tỷ tỷ ở quá lâu, lão nhân gia vẫn luôn nói mình tiếng phổ thông là tiêu chuẩn, nhưng là thỉnh thoảng liền đem Đông Bắc khẩu âm cho chui ra tới. Ta nâng lên cái chén, Phỉ Nhi, đừng nói những thứ này, cố ý câu chuyện thương tâm của mình phải không? Phỉ Nhi hai tròng mắt chớp chớp, khoe miệng khẽ nhếch, kỳ thực, đoạn này hồi ức với ta mà nói, là cả đời hạnh phúc nhất thời gian. Thuyền cận thì cái ghế hướng ta bên này nhích lại gần, tỷ, về sau có ca ca ở, hạnh phúc của ngươi sẽ còn tiếp tục. Phỉ Nhi bắt đầu chế nhạo ta, hắn nha, chính là một cái ngốc thấu tiểu thụ thụ. Ta thực sự là lười nói hắn. Ta uống một ngụm rượu, được, ngươi lại nữa rồi rượu của chúng ta đều nhanh uống xong thời điểm. Tiểu Tĩnh mới có lọ góc, nàng lúc này trên mặt mang thỏa mãn tiêu ý, xem ý tứ nhiệm vụ tiến hành không sai. Phỉ Nhi giận trách, ngươi nha đầu kia thật là, cơm nước xong làm tiếp cái kia nhiệm vụ không phải, không nên lấy được trễ như thế mới có ăn. Tiểu Tĩnh liếc mắt đánh liền số lượng lên bình kia chỉ vạt, ai nha, đây là ta yêu nhất à, Phỉ Nhi, ngươi cũng đừng nói ta, lại theo ta uống nửa chén chứ. Phỉ Nhi cực kỳ hào khí cho mình cùng nàng châm cho rượu, uống liền uống, sợ ngươi sao, bên trong cái tiểu thụ thụ, ngươi cũng tới, chúng ta cùng uống. Ta tức giận nói, các ngươi hai cái này nát vụn tử quỷ, một hồi uống nhiều rồi làm sao lọ gìn. Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, uống sinh ra liền đi ngủ. Sáng sớm ngày mai lại lên tuyến, ngươi cao y tên nào y đừng. Luyện cấp luyện chắc quá, trương thị có độ mới là vương đạo. Vì vậy, vì những lời này, chai này chỉ vạt bị chúng ta đổ ăn rớt. Chút rượu này đối với ta, Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh cái này ba cái cực phẩm tiểu quỷ mà nói cũng không tính là cái gì, chỉ là đối với Lạc Lam cùng Phỉ Nhi có tác dụng, cố gắng khinh bị cái này hai hài tử, uống không được bao nhiêu a còn luôn là khiêu khích. Vì vậy, hai người bọn họ thoáng qua rằng giặc trở về phòng giấc ngủ, chúng ta bốn người thì làm tiêu cơm sau bữa ăn vận động. Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh đi bên ngoài thi đi bộ, chỉ nhìn thấy Tiểu Lạc Tiêu ở bên ngoài biệt thự mở cánh tay động tác đặc biệt lớn, ta rất là khó hiểu, ghé vào phía bên ngoài cửa sổ hỏi, cây ớt, ngươi làm gì thế đâu, múa hương ca đâu. Tiểu Lạc Tiêu gương mặt ngây thơ, bên trong cái gì, Tĩnh tỷ tỷ nói, mở cánh tay biên độ đại khái có thể xúc tiến kích thước trưởng thành. Phốc miệng phun tiên huyết, nhanh lên đóng cửa sổ lại. Thuyền cận không nên lôi kéo ta chơi khiêu vũ thảm, ta rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng rồi, kết quả thua ngay cả mình mụ mụ là ai cũng không biết, rất là buồn bực, ta một cái chạy chỗ chạy cao thủ, nhảy thế nào khởi vũ tới cùng con vịt tựa như vì vậy, lệ rơi trở về phòng, tắm, mở máy tính khi ta an giật ngồi ở trên ghế thời điểm, tâm lý cảm thấy hàng loạt tấm áp, khả năng này là trong cơ thể cồn đang làm dùng. Càng có thể phòng làm việc bầu không khí đang có tác dụng, nói thật, mấy cô gái này ta đều cực kỳ thích, các nàng đều là cái loại này có chút hơi ít mờ đáng tiểu hèn mọn, nhưng không có hư đầu góc nữ hài tử, cùng với các nàng ở chung với nhau cảm giác phi thường kiên định, các nàng cùng ta cùng nhau xây dựng cái nhà này, thật ấm áp, thậm chí để cho ta nghĩ tới độc chiếm thiên hạ, nhớ lại cùng Âu Dương Ba Ba, Âu Dương tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau niên đại. Đêm nay, cực kỳ ấm áp, rất vui vẻ. Rét.